mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1480, cứu Lục Chăn ra hai, góc truyện audio.com, nếu giam giữ người không phải Lục Chăn, nếu là Nolan thi hành nhiệm vụ, anh nghĩ, sớm liền buông tha. Không ai có thể kiên trì lại đi tra xét một lần. Vậy ý nghĩa phải có thương vong rất lớn, quá mức với mạo hiểm. Chờ một chút, có câu anh nói đúng, nếu là A không chỉ có nhà tù đâu. An Tiêu Dao trầm ngâm, lòng tứ bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng nghĩ đến một loại khả năng, vậy cho dù ở nhà tù, lại kiến thiết một tầng nhà lầu. Có lẽ, bọn họ cũng không biết, An Tiêu Dao nghĩ loại này là bởi vì anh cảm thấy có thể anh cũng không muốn mạo hiểm một lần, lại không có Lục Chăn ra ngoài. Tôi cũng muốn đi vào, Nolan trầm giọng nói, anh để tôi cùng bọn họ đi lục soát, tôi bảo đảm, sẽ không có chuyện xấu, tôi sẽ rất phối hợp. Anh đã thụ đủ tư vị ở bên ngoài chờ đợi rồi, anh phải tìm được Lục Chăn, anh bức thiết nghĩ muốn đi tìm Lục Chăn, ngồi ở chỗ này chờ tin tức tra tấn anh vô cùng dằn vặt tựa như lăng trì khó chịu như nhau. Không được, An Tiêu Dao phủ quyết yêu cầu của Nolan. Vì sao? Nolan trầm giọng hỏi lại. Tôi ghét nhất cùng địch nhân hợp tác một điểm ăn ý cũng không có, đến lúc đó không chỉ phá hủy kế hoạch còn có thể để cho bọn họ không biết theo ai, anh nếu muốn biết tin tức Lục Chăn, anh ở tại chỗ này cho tôi, mà chờ. Tôi cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì, Lục Chăn tôi đã không bảo vệ tốt. Nolan mặt âm trầm, An Tiêu Dao cùng Long Tư bắt đầu nghiên cứu địa hình, gọi tới bọn họ 6 người, để cho bọn họ chú ý cái địa phương nào trọng điểm, nói không chừng có thể có cơ quan, có lẽ tầng hầm gì gì đó. Bọn họ hẳn là sẽ chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa Lục Chăn được người cứu đi, cho nên, này tất cả cũng có thể phát sinh. Nolan bức bách đáp ứng yêu cầu An Tiêu Dao, chỉ có thể ở chỗ này chờ tin tức Lục Chăn, mặc dù đối với anh mà nói vô cùng khó chịu, anh còn là quyết định, nghe theo đề nghị, trời còn chưa sáng, công tắc nguồn điện làm hỏng một lần, lại phá hoại không tính việc khó, chỉ là, lần này bọn họ muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn đến lục soát. Nolan hỏi, chúng tôi có thể mang công cụ mở cửa, đi vào kiểm tra người trong phòng giam sao? Thấy không rõ lắm mặt của bọn họ, chỉ là thấy rõ ràng bóng lưng của bọn họ, có ích lợi gì? Nói không chừng có một người là Lục Chăn, không có thời gian, An Tiêu Dao nói, tôi xem qua nhà tù đóng cửa, loại khóa này không dễ dàng mở, mở một khóa muốn 10 phút, chúng tôi căn bản không có nhiều thời gian như vậy, chờ một chút. Nếu như trong phòng giam phát sinh ngoài ý muốn, Long Tư thổi một tiếng huýt gió, Tiêu Dao, tôi biết anh nghĩ đến cái gì. Nolan cuống quýt hỏi, anh có chủ ý gì? An Tiêu Dao quyến rũ ra khóe môi, xẹt qua một mặt tối tăm. Hừng đông, ngục giam A vậy mà xảy ra hỏa hoạn, phòng bếp khí than bay khắp nơi, đốt lên, liên lụy đặc biệt rộng, âm báo cháy, sắc bén vang lên, ba khu B, C, D tạm thời đóng. Báo động trước đem các phạm nhân khu A toàn bộ lôi ra, để cho bọn họ tụ tập đến trước thao trường lớn, xung quanh tất cả đều là cảnh mục cầm súng ống, trên tháp nhìn xa cũng có người giám thị mật thiết, hỏa hoạn khá lớn, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đem phạm nhân đều xuất đến. Nếu là bởi vì hỏa hoạn, phạm nhân chết ở trong phòng giam, bọn họ sẽ không có chuyện gì, nhưng nhốt tại khu A rất nhiều phạm nhân, phi thường đặc thù, cấp trên có cường điệu quá, có thể điên cuồng, không có khả năng tử vong. Đều như vậy, lần này, An Tiêu Dao, Nolan, góc truyện audio.com, toàn bộ đều ẩn vào tới, Long Tứ lại bên ngoài chủ tính chỉ huy chung. Cách chương.